Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, chương 51 hệ thống, ta có thể hay không ngã chết, căn cứ đo lường, té ngựa tỷ lệ tử vong vì 13%, thuộc về trung cao nguy hành vi, và chạm đến cùng phần cổ tỷ lệ tử vong vì 81% điểm tam. Kiến nghị ký chủ té ngựa thời điểm bảo vệ cổ. Nếu có thể nói cũng bảo vệ mặt, rốt cuộc ký chủ dựa mặt ăn cơm, trước giữ được bát cơm siêu không phun tào ta ngươi có thể chết sao? Thỉnh ký chủ không cần quá mức kích động, nói, triều tạp có thể bảo mệnh sao? Tân Xuân Đại Truyền, hệ thống tân niên hạ lễ trọng bằng đẩy ra sinh hoạt tạp 10 liền triều tất ra hy hữu tạp công năng. Hạn khi 3 ngày. Dục mua nhanh chóng, thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian, khắc kim sửa mệnh, từ giờ trở đi, câm miệng, cao cấp sinh hoạt tạp bao nhiêu tiền một lần. Tân Xuân Đại Truyền, hệ thống tân niên hạ lễ trọng bằng đẩy ra sinh hoạt tạp. Trừ, hiện tại liền trừ, di động cũng không ở Nam Hy bên người, bất quá Nam Hy vẫn là có thể nhìn đến đặc hiệu. Nàng ghé vào lập tức híp mắt. Liền nhìn đến trước mặt vèo vèo vèo bay qua 10 chương tấm các. Trong đó có 2 cái kim sắc, gia hóa 2 chương hy hữu tạp, ký chủ vận khí không tồi. Ngươi nói trước có hay không có thể làm này con ngựa dừng lại phương pháp. Khống chế không được chính mình thanh âm, Nam Hy quên mất ở trong lòng nói. Nàng cơ hồ là theo bản năng hô ra tới. Chính là lần này trả lời nàng lại không phải hệ thống. Mà là Cố Diệp Trạch, người trước ngồi dậy, như vậy ghé vào trên lưng ngựa thực dễ dàng bị thương, Nam Hy là sẽ không cưỡi ngựa. Nàng xác thật là vì diễn kịch học tập không ít kỹ năng. Bất quá cưỡi ngựa cũng không phải trong đó hạng nhất, vừa mới đi lên là dựa vào Cố Diệp Trạch, nàng liền chính mình một người xuống ngựa cũng không dám. Ở ngựa màu mận chín chạy lên thời điểm, Nam Hy theo bản năng cả người vượt mức quy định mặt nằm sấp xuống đi. Mảnh khảnh cánh tay từ cầm tú quần áo vươn tới, gắt gao ôm lấy mã cổ, nàng còn kéo lấy ngựa màu mận chín tông mao, kéo túm dưới, trực tiếp làm ngựa màu mận chín chạy rối loạn phương hướng. Cố Diệp Trạch vội vàng duỗi tay trực tiếp đem Nam Hy túm lên hợp lại đến trong lòng ngực. Đơn trưởng đặt ở nàng sau đầu, đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, một cái tay khác bắt lấy dây cương khống chế phương hướng. Tận lực sau kéo làm ngựa màu mận chín dừng lại, Nam Hy vẫn luôn nhắm mắt lại, đôi tay gắt gao mà nắm chặt Cố Diệp Trạch màu đen áo choàng. Mặt cọ hắn diễn trung quân trang hơi hơi thô ráp vải dệt. Mơ hồ có thể ngửi được chính mình son môi hoa hồng mùi hương. Làm vừa mới ra diễn không lâu Nam Hy mơ hồ gian cảm thấy. Chính mình giống như thật sự thành hồ thụ quyền. Hiện tại đang bị Nhạc Thừa Hàn mang về trong phủ, loại này hoảng hốt cảm làm con ngựa dừng lại thời điểm. Nam Hy câu đầu tiên lời nói chính là, thiếu soái, ta thật sự không tư bôn. Cố Diệp Trạch cúi đầu nhìn nàng, nhìn nữ nhân kinh hồn chưa định mặt, cư nhiên phối hợp gật đầu. Hiện tại là chúng ta tư bôn, Nam Hy sửng sốt một chút. Rồi sau đó mới phát hiện chính mình vừa rồi hình như ngớ ngẩn. Lúc này Nam Hy mới có thể nhìn xem hai người tình cảnh. Ngựa màu mận chín tuy rằng không hề nổi điên, nhưng là cũng không có hoàn toàn dừng lại, mà là sao động qua lại đi bộ, thường thường phát ra một tiếng hí vang, hiển nhiên trên người miệng vết thương vẫn là khó chịu thực. Nam Hy lúc này kỳ thật là sườn ngồi ở trên lưng ngựa. Cũng là loại này tư thế làm nàng cần thiết muốn dựa vào Cố Diệp Trạch chống đỡ mới có thể không? Xong đi xuống, nhìn thoáng qua mặt sau mông ngựa thượng màu đỏ miệng vết thương. Nam Hy khẽ cắn môi, lướt qua Cố Diệp Trạch muốn sau này duỗi tay. Cố Diệp Trạch ngăn lại nàng, ngươi làm cái gì, nhổ pha lê, chát ở bên trong nó chỉ biết càng ngày càng đau. Lại đến trong chốc lát chúng ta cũng chỉ có thể nhảy xuống đi tới rồi nhảy xuống đi kia một bước. Đến lúc đó có thể hay không có hệ thống nói 81% điểm tam khái chết tỷ lệ. Nam Hy cũng không biết, mà ở nói chuyện thời điểm, hệ thống cũng cấp ra đáp lại, chất lượng tốt sinh hoạt tạp, miệng vết thương nháy mắt chữa khỏi. Hiệp trợ ký chủ có thể ở đi thông đại minh tinh trên đường sẽ không đã chịu thương bệnh tra tấn. Tức chú tức dùng, liền nó, Nam Hy ấn xuống Cố Diệc Trạch tay. Nàng thăm quá thân đi đem pha lê rút ba. Sau đó dùng tay che lấp đem tấm các dùng ở ngựa màu mận chín trên người. Nguyên bản giữ tận miệng vết thương lập tức ngừng huyết, hơn nữa ở dần dần khôi phục, tuy rằng thong thả, nhưng là thoạt nhìn không phải là vừa mới như vậy đau đớn khổ sở. Ngựa màu mận chín cũng rốt cuộc ngừng hí vang, bước chân chậm lại, nó vốn dĩ liền không phải giỏi về chạy vội mã loại. Dĩ vãng cũng chính là ở điện ảnh kịch lộ lộ mặt. Tuyệt đối ý nghĩa thượng dựa mặt ăn cơm mã. Lần này lập tức chạy trốn xa như vậy, ngựa màu mận chín cũng mệt mỏi bước đi tập tễnh, liền ở cái này đương khẩu, Cố Diệc Trạch trước xoay người xuống ngựa, rồi sau đó đem Nam Hy nửa ôm nửa đỡ tiếp xuống dưới. Nam Hy đứng trên mặt đất liền mềm mềm đầu gối, làm Cố Diệc Trạch vừa mới buông ra cánh tay lại ôm trở về. Bị thương, Nam Hy lắc đầu, không có, chính là vừa rồi điên thời gian dài. Có điểm chân mê mơ siêu thích ứng trong chốc lát, hai người đi tới dưới tàng cây tìm cái địa phương ngồi xuống. Vào đông, nguyên bản hẳn là xanh tươi tốt mặt cỏ địa phương đã là một mảnh màu vàng. Nhưng thật ra khô ráo mềm xốp, chính là ban đêm gió lạnh vẫn là theo cổ áo hướng bên trong toàn. Cố Diệc Trạch lại lần nữa đem Nam Hy bọc tới rồi áo choàng. Cảm giác Nam Hy muốn cự tuyệt, nam nhân nhàn nhạt mở miệng. Hai người ấm một ít, Nam Hy không hề nhúc nhích. Lơi lỏng sức lực, dựa vào Cố Diệc Trạch trên người, cảm thấy chân cũng có chút lạnh, đơn giản đem chân khúc lên cũng chui vào áo choàng, chung quanh một mảnh an tĩnh. Phía nam đêm tuy rằng so ra kém phương bắc rét lạnh, lại có nói không rõ hàn khí, cái này làm cho Nam Hy căn bản không dám ngủ qua đi. Cái này làm cho nàng bắt đầu tìm lời nói liêu. Người nói, bọn họ khi nào có thể đi tìm tới? Cố Diệc Trạch trước lấy ra chính mình di động nhìn thoáng qua. Không có tín hiệu, đối này hắn đảo không quá lo lắng. Lập tức dọc theo đường đi ngựa màu mận chín đều ở đổ máu. Vưu đạo vẫn luôn đều thích làm phong bế quay chụp, ứng phó đột phát tình huống cũng là rất có một bộ. Nam Hy gật gật đầu, nâng lên mặt nhìn không chung. Đối với đen như mực bầu trời đêm đột nhiên cười rộ lên. Phía trước nói hồ thụ quyển muốn nhìn sao trời, cũng liền lúc ấy xem tới được nói đến nơi này. Nam Hy giơ lên tay, dùng ngón tay thượng bộ toái đá quý nhẫn đối với ánh trăng quơ quơ. Lóng lánh màu sắc, hết sức đẹp, vưu đạo tìm đạo cụ sư năng lực thực hảo, cái này nhẫn thật là đẹp. Tin tưởng ở trên màn ảnh lớn thả ra thời điểm cũng có thể lóe hoa người mắt. Cố Diệc Trạch nhìn thoáng qua, pha lê, Nam Hy liếc mắt nhìn hắn. Đại khái là bởi vì lúc này chỉ có hai người, lại cùng nhau đã trải qua một lần mạo hiểm. Nam Hy đối với Cố Diệc Trạch lá gan nhưng thật ra lớn không ít. Nếu là thật kim cương, ta chụp xong diễn cũng không cần thù lao đóng phim. Đem nhẫn đưa ta là được. Cố Ảnh Đế ngẩng đầu nhìn nhìn Nam Hy tay. Đối với loại này nhẫn, Cố Diệc Trạch cũng không cảm thấy có bao nhiêu đẹp. Đôi mắt dịch tới rồi nữ nhân trên mặt, đối với cặp mắt đào hoa kia mắt hỏi. Thích kim cương, Nam Hy cười tủm tỉm nhìn nhẫn. Thích cha, có cái nào nữ hài không thích lóe sáng đồ vật đâu. Cố Diệc Trạch không nói chuyện, chỉ là lấy ra di động, mở ra bản ghi nhớ. Tân kiến một cái, Cao Lượng, Chí Đình, ở chuẩn bị yên lặng mà đem điện thoại thả lại đi thời điểm. Cố Diệc Trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực nhỏ xinh mềm mại nữ nhân. Tuy rằng trên má còn có một ít vì phối hợp cốt truyện mà lộng đi lên dơ bẩn. Chính là hơi hơi cúi đầu thời điểm, phát đỉnh mềm mại, tóc dài rối tung, xanh nhạt ngón tay đối với ánh trăng. Mềm mại tế bạch đầu ngón tay nhìn qua tinh xảo đáng yêu. Xa xa mà có thể nghe được có tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Nam Hy chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên cảm giác được có ánh sáng chợt lóe mà qua. Nàng có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền đối thượng Cố Diệc Trạch bình tĩnh biểu tình, Nam Hy chớp chớp mắt, chỉ đương chính mình vừa rồi nhìn lầm rồi. Đi theo mọi người lại đây còn có bọn họ từng người người đại diện. So sánh với bình tĩnh Lâm Thượng, ngày thường đều là cao lãnh Phạm Nhi Lục Nhiên lần này cơ hồ này đây lao tới giống nhau tốc độ chạy. Như bay mà đến, lôi kéo đã đứng dậy Nam Hy Thượng xem hạ xem, sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn, có hay không nơi nào đau. Vừa rồi quăng ngã không quăng ngã? Không có, Nhiên ca ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại khỏe mạnh liền một chút thương đều không có, bất quá chỉ dựa vào miệng nói là vô dụng. Lục Nhiên nhìn từ trên xuống dưới nàng, đặc biệt là tỉ mỉ đoan trang Nam Hy mặt, xác định không có bất luận cái gì tổn thương về sau. Mới may mắn thấp giọng nói, thực hảo, thực hảo, dựa mặt ăn cơm, bát cơm bảo vệ, Nam Hy. Nhiên ca, ta cảm thấy ngươi kỳ thật cùng hệ thống sẽ rất có lời nói liêu. Lục Nhiên làm an xảo ở giúp đỡ Nam Hy tỉ mỉ nhìn xem có hay không cái gì tổn thương. Không chỉ có như thế, Lục Nhiên còn đem vừa mới Nam Hy ngoài ý muốn quy kết vì chính mình không có hảo hảo chiếu cố nàng. Đại khái là vì tiêu trừ trong lòng xin lỗi, hắn còn ở trên đường trở về cho bọn hắn công ty quản lý Phong Thắng Giải Trí gọi điện thoại. Mãnh liệt yêu cầu công ty dựa theo quy định khấu trừ chính mình tháng này tiền lương. Nghe được Nam Hy vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà ở bên kia, Lâm Thượng đi bộ tới rồi Cố Diệp Trạch trước mặt, nhìn qua sắc mặt bình đạm, nhưng là nghe Lâm Thượng nói chuyện thời điểm đều mang theo âm dung. Liền biết người đại diện tiên sinh cũng không như là biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Vẫn luôn ở trở về trên xe đều ở nhắc mãi. Lần sau ta nhất định phải cho ngươi toàn thân mua bảo hiểm. A trai, về sau loại này tiết mục nhất định phải làm tốt phòng hộ. Nếu là ngươi ra chuyện gì nhi? Phi phi phi, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, Cố Diệp Trạch an tĩnh nghe. Cúi đầu không biết ở mân mê chút cái gì. Lâm Thượng thăm dò qua đi nhìn thoáng qua. Liền thấy được một chương Cố Diệp Trạch tân đổi hình nền di động hình ảnh. Đó là một con thoạt nhìn oánh bạch như ngọc bàn tay. Đối với ánh trăng, chi gian thoạt nhìn tựa hồ đều ở phát ra quang giống nhau. Tự mang ánh sáng nhu hòa hiệu quả, mà ngón áp út nhẫn. Từ góc độ này nhìn không ra cụ thể hình dạng, chỉ có thể nhìn ra lộng lẫy xinh đẹp thật sự. Thật là đẹp mắt, bất quá dĩ vãng Cố Diệp Trạch dùng di động bối cảnh không phải màu đen chính là màu trắng. Lần này cư nhiên có thể sử dụng thượng loại này hình ảnh. Quả nhiên là diễn phim văn nghệ trong lòng cũng sẽ văn nghệ lên sao. Lâm Thượng, Cố Diệp Trạch thanh âm làm Lâm Thượng nhanh chóng ngẩng đầu. Ho nhẹ một tiếng, dường như không có việc gì ngồi ngay ngắn. Ta không phải cố ý xem. A trai, giấy dán tường thật xinh đẹp, Cố Diệp Trạch cúi đầu nhìn nhìn. Đột nhiên chủ động đem điện thoại duỗi tới rồi Lâm Thượng trước mặt. Chiếu như vậy nhẫn, mua một cái, kim cương, Lâm Thượng, người muốn cái này làm gì? Cố Diệp Trạch, đóng phim dùng, hiệu quả hảo, Lâm Thượng, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.